Chương 224, thấy cái không nên thấy đồ vật. Nghĩ đến đế quốc tông sư, Bạch Kiêu trong đầu trước hết nhất hiện ra hình tượng, lại không phải già nua tang thương Đoạn Sổ tông sư Chu Tuấn Sơn, mà là sát khí cùng khí khái hào hùng cùng tồn tại trưởng tông chúa Doanh Nhược Anh. Nếu như nói lúc này đế quốc cảnh nội, còn có vị nào tông sư có thể liều lĩnh chạy đến trợ giúp, như vậy chọn lựa đầu tiên nhất định là Doanh Nhược Anh, lấy nàng cùng Lam Lan quan hệ, biết được Lam Lan trọng thương, nhất định sẽ trước tiên đi hiện trường, mà Lam Lan cùng trưởng công chúa liên hệ, thì tại cái kia lữ hành cặp gia, Lam Lan không phải ma đạo sĩ, phù thủy chi thuật tại Nam Phương Đại Lục cũng có hạn chế, hai người liên hệ hơn phân nửa ỷ lại ma cụ, tại Hồng Sơn Học Viện thời điểm, Bạch Kiêu đã từng thấy qua Lam Lan mở ra cặp gia, từ đó hình chiếu ra trưởng công chúa khuôn mặt tươi cười, sau đó hai người liền có thể vừa nói vừa cười trò chuyện cả đêm, chỉ cần tìm được cái kia cặp gia, liền có cơ hội lấy được trưởng công chúa trợ giúp. Đối với dưới mắt thế cục mà nói, đủ để giải quyết dứt khoát, Bạch Kiêu đề nghị rất nhanh được hưởng ứng, muốn đi biệt thự của ta tham quan sao, tốt, liền dẫn ngươi đi nhìn. Con linh thú này vừa dứt lời, Bạch Kiêu liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phản phất bị một mảnh thạch trắng tựa như đồ vật lôi cuốn lấy, tại núi đá ở giữa cấp tốc ghé qua, cảm giác phi thường vi diệu, kiên cố đá núi dường như hóa thành dòng nước, mà mình tựa như là trên mặt nước toa thuyền, hồn nhiên không cảm giác được trở lực tồn tại. Không bao lâu, Bạch Kiêu cảm thấy xuyên toa đình chỉ, bốn phía một mảnh sáng sủa, tiếp theo hai mắt tỏa sáng, con linh thú này đã trải qua chủ động là Bạch Kiêu thắp sáng ánh lửa. Bạch Kiêu con ngươi co vào, cấp tốc thích ứng bỗng nhiên ánh sáng hoàn cảnh, lần đầu tiên thấy là một mảnh hình bầu dục mái vòm, ngu sơn thô lệ núi đá kết cấu, bị linh thú lấy tinh xảo thần thông rèn luyện địa quan khiết như ngọc, mà mái vòm bên trong lại tô điểm lấy vô số nhỏ vụn sáng lên thạch, toàn bộ mái vòm phản xạ đến từ linh thú thắp sáng quang mang, phản phất ống ánh khắp nơi tinh hà. Về sau, Bạch Kiêu thử nghiệm ngồi dậy, ánh mắt để nằm ngang, liền thấy rõ trong sơn động toàn cảnh, hình bầu dục mái vòm dưới là một mảnh tinh xảo khu kiến trúc, linh thú hiển nhiên là nghiêm túc bắt chước ngu sơn thành lối kiến trúc, tại một mảnh cao thấp chằng chịt trong núi đá, đào hơn 10 hang động, lẫn nhau nội bộ tương liên, xem như ẩm thực chỗ sinh hoạt, bên ngoài hang động lại có tinh điêu tế trác bề ngoài, lại có cầu thang, hành lang tương liên, hành lang hai bên là trồng lấy một chút kết thực vật tỏa sáng xem như tô điểm, phong cách mặc dù cùng ngu sơn thành vẫn là rất có khác biệt. Cũng không nghi ngờ là kết hợp văn minh nhân loại sở trường, lại có linh thú tự thân độc đáo. Vấn đề duy nhất là, mảnh này kiến trúc thể tích rõ ràng có chút nhỏ bé, những cái kia rộng mở cửa huyệt động, tối đa chỉ có cao nửa thước, đừng nói là làm cho nhân loại thông hành, coi như là hình thể lớn một chút cẩu tử cũng phải kẹt tại môn khẩu. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, lập tức giật mình, cái này nuốt ăn trường sinh chủng linh thú, lại là một tiểu gia hỏa, từ nơi này kiến trúc quy mô đến xem, sợ là chỉ có con thỏ lớn nhỏ. Mới vừa nghĩ tới đây, Bạch Kiêu liền bỗng nhiên cảm thấy phía sau một trận bất mãn, này, ngươi có phải hay không đang nhìn không dậy nổi ta? Bạch Kiêu ngược lại là lơ đễnh, mở ra linh trí, lại có thần thông gia trì, hình thể lớn nhỏ liền hoàn toàn không quan trọng, thậm chí ngược lại là tiểu dáng lợi hại hơn. Điểm này, Tuyết Sơn nhân thể thi đấu bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Nguy hiểm nhất con mồi, vĩnh viễn không phải đồ có nó hình to lớn cự vật, mà là giảo hoạt đến đủ để tại cự thú hoành hành trong sân săn bắn cũng cắt cứ một chỗ cắm dùi tiểu gia hỏa. Bộ lạc dài dằng dặc trong lịch sử, đại bộ phận lão luyện thợ săn, cuối cùng đều là chết ở những cái kia bề ngoài xấu xí tiểu gia hỏa trong tay. Đối mặt hung uy ngập trời cự thú, cho dù là người mới cũng biết phải cẩn thận, rời xa, nhưng mà những cái kia giỏi về ẩn nấp bố trí mai phục lũ thú nhỏ, lại thực sự là khó lòng phòng bị. Nghe Bạch Kiêu giải thích như vậy, sau lưng linh thú mới bỏ đi hỏa khí, một lần nữa thay đổi cưỡng ép đè nén tiếng cười, ngươi coi như thế nịnh nọt ta cũng sẽ không vui vẻ. Chờ một lát ta dẫn ngươi đi tìm cái kia ngực lớn nhân loại. Đương nhiên, Lam Lan cũng không có bị nó trực tiếp an trí tại biệt thự trong vùng, mà là tạm thời đưa vào bên ngoài biệt thự thành một cái nhỏ hẹp trong huyệt động. Linh thú này mặc dù thông minh, tràn ngập hiếu kỳ, nhưng trời sinh tính lại là cực đoan cẩn thận. Lúc trước đem Bạch Kiêu an trí tại một mảnh thu hẹp trong sơn động, liền đầy đủ thể hiện nó tinh tế tỉ mỉ chỗ. Lấy Bạch Kiêu ngay lúc đó thương thế, coi như khôi phục ý thức cũng khó có thể tránh thoát đá núi lồng giam. Chỉ có nó xác nhận Bạch Kiêu không có nguy hiểm sau, mới đưa nó từ trong sơn động mang ra ngoài. Nhưng mà sau một lát, con linh thú này liền giật nảy cả mình, không thấy. Tiếp theo chính là vội vàng, hốt hoảng thanh âm, không thấy, thế mà không thấy, thật kỳ quái a, rõ ràng nên ở chỗ này nha, vân vân ta ngửi ngửi mùi. Bối rối ở giữa, con linh thú này thậm chí không có lo lắng ẩn tàng thân hình, đến mức Bạch Kiêu liền nó thắp sáng một sợi ánh lửa, rốt cục thấy rõ con linh thú này diện mạo thật, quả nhiên là cái tiểu gia hỏa. Chiều cao ước chừng chỉ có một thước, lại là bốn chân chạm đất, thân cao thì càng thêm thấp bé, bất quá hai cái dựng đứng lên lỗ tai, cũng bởi vậy trở nên đặc biệt bắt mắt. Ngoài ra, tiểu gia hỏa này một thân rối bù kim sắc lông mềm, trong sơn động nhảy tới nhảy lui, thoạt thoạt nhìn mềm mại địa như là mao cầu. Một lát sau, con linh thú này là thật có chút hoang mang lo sợ, nhảy cà tưng sẽ đến Bạch Kiêu trước mặt, hai cái đỏ rực trong đôi mắt của viết đầy bối rối, nàng không thấy, không phải ta làm, nhưng thực sự không thấy. Bạch Kiêu trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, không thấy, biết, có phải hay không là có người đã tìm tới cửa, nhưng ta đã trải qua rất cẩn thận thanh lý qua dấu vết, không nên bị truy tung đến nha. Cái kia con thỏ bộ dáng linh thú, vừa nói, một bên cơ thể hơi run rẩy, thanh âm đều dính vào giọng nghẹn ngào, có phải hay không là bị người phát hiện, có người muốn tới bắt ta sao, ta muốn bị bắt đi mổ bụng lấy loại sao, ta không muốn chết a. Vừa nói, cái kia con thỏ đã vừa chảy ra nước mắt tới, Bạch Kiêu ở bên cạnh thấy cũng là tâm phục khẩu phục, thú loại quả nhiên đều cũng có chỗ tương đồng, có sở trường, tất có sở đoản, cái này con thỏ thông minh, hiếu kỳ, cẩn thận, linh trí cùng thần thông đều có thể xưng tuyệt hảo, làm như vậy đại giới, cẩn thận phía sau chính là nhát gan. Tại Ngưu Sơn Thành bên ngoài, nó trải ra số lớn thú vương khí tức, nhìn như là khiêu khích, kỳ thật cũng là đang cố tình bày nghi trận, để cho người ta cho là nó ẩn thân tại Ngưu Sơn Thành xung quanh, lại tuyệt đối nghĩ không ra nó bản nhân đã chạy đến trong thành 500.000 người không coi vào đâu xây tổ đi. Cho nên trước đó Hách Vũ đám người tìm đoạn khí, cũng không có tìm đúng cái này thỏ vị trí, cuối cùng đành phải đi bắt giữ sa thú, ý đồ lấy thú loại giữa cộng minh cảm ứng đến khóa chặt vị trí của đối phương, nhưng mà lại bị Bạch Kiêu đem kế hoạch chặn ngang cắt đứt. Như thế một cái cẩn thận người nhát gan con thỏ, biết tùy tiện bị người phát hiện sao? Nó chỗ đào móc sơn động, ở vào Ngưu Sơn cực kỳ nơi bí ẩn, đỉnh đầu chính là cư ngụ 500.000 người thành thị, nó lại còn có thế như thế yên ổn tự tại trắng trợn khởi công xây dựng biệt thự, thậm chí tại Cao Phong Hoa Lâm vào điên cuồng, đại sát tứ phương thời điểm, nó đều có thế thoải mái nhàn nhã địa tại chiến trường bên ngoài xem kịch, cũng thuận thế cứu Bạch Kiêu cùng Lam Lan. Nhắc tới là người ngoài cách làm, đích xác có chút khó có thể tin, cho nên Bạch Kiêu trầm ngâm một chút. Nàng có đồ vật lưu lại sao? Con thỏ sửng sốt một chút, ấy, giống như thật có. Sau một lát, cái kia con thỏ liền ngậm cặp da, một đường kéo lại tới. Ấy, đây chính là, Bạch Kiêu nhìn thoáng qua, quả nhiên là trưởng công chúa đưa cho Lam Lan cặp da, như thế nói đến, nàng hẳn là bản thân đi. Has, con thỏ cả kinh toàn thân run lên, đầu tiên là nghi vấn nói, nàng bị thương nặng như vậy, còn có thể tự do hành động, có phải hay không là có người cứu nàng, người kia phát hiện biệt thự của ta sao, sẽ tới hay không bắt ta? Ta muốn bị mổ bụng lấy loại sao, ta không muốn chết a. Bạch Kiêu phát hiện cái này con thỏ một khi lâm vào khủng hoảng, lúc trước cái kia thành thạo, linh trí tung bay khí tức liền hoàn toàn mẫn diệt không thấy, đành phải an ủi, yên tâm đi, nếu quả thật bị phát hiện, ngươi sớm đã bị bắt đi. Loại này thẳng nam tựa như an ủi phát huy tác dụng rất lớn, con thỏ sợ đến lợi hại hơn, xoay người chạy. Bạch Kiêu cũng không để bụng, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đi nhấc lên cái kia cặp da, Lam Lan cặp da cùng quyền trượng đều là giao cho tổ linh bảo quản, dù là tổ linh bị nhất thời đánh tan rơi, đồ vật cũng sẽ tạm tồn tại linh giới, thậm chí coi như Lam Lan bỏ mình, di vật của nàng cũng sẽ từ một lần nữa ngưng tố trở về các tổ linh mang về Tuyết Sơn. Cái này cặp da nếu lưu tại chỗ cũ, nói rõ Lam Lan là có ý đem lưu cho mình, mà bản thân nàng nhất định là đi địa phương khác. Bạch Kiêu mặc dù đối với Lam Lan nhất quán đau đầu, nhưng ở kề vai chiến đấu lúc lại so bất luận kẻ nào đều càng tin cậy Lam Lan, nàng nếu làm ra quyết định này nhất định có đạo lý riêng, bản thân chỉ cần tiếp nhận nàng di sản, kêu gọi viện binh liền tốt. Bạch Kiêu mở ra cặp da, chỉ thấy bên trong thật chỉnh tề gấp lại lấy mấy món Lam Lan quần áo, ô nhỏ tử bên trong là phân loại tồn lấy Lam Lan phù thủy tế lễ sử dụng cốt phiến, thảo dược, hoàn toàn nhìn không ra Lam Lan mở rương lúc, tán hoa chôn vùi khí tức tràn ngập hoảng sợ cảnh tượng. Hiển nhiên cái này cặp da đã bị Lam Lan xử lý qua, chính là lưu cho Bạch Kiêu liên lạc trưởng công chúa dùng, mà trên rương da đóng chỗ, có một cái phi thường bắt mắt nút xoay. Bạch Kiêu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vặn động nút xoay. Lam Lan không phải ma đạo sĩ, muốn sử dụng ma cụ, nhất định phải đem ma cụ thiết kế đầy đủ dân đang dịch dùng. Bạch Kiêu trước kia cũng nhìn Lam Lan dùng qua mấy lần, trình tự đều là như thế. Mà nút xoay chuyển động về sau, quả nhiên cặp da bắt đầu rung động ầm ầm. Sau một khắc, trong rương liền hiện ra một bộ diễm như hoa đào mỹ hảo tiếu dung. Lam Lan, rất lâu không, là ngươi. Xoát một chút, trong rương hình ảnh liền dập tắt biến mất. Qua thật lâu, Lãnh Nhược Băng Sương trưởng công chúa một mặt sát khí địa nổi lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại dám dùng Lam Lan đồ vật. Sau đó, trưởng công chúa nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Kiêu, hỏi, nàng đã trải qua bắt lại ngươi rồi. Bạch Kiêu cứng họng, không biết nên làm sao tiếp lời này. Không tệ lắm, thần trí vẫn rất thanh tĩnh, Lam nha đầu dùng dược thiên phú ngược lại là so với ta mong muốn cao hơn nữa a. Đã ngươi cùng Lam Lan đã trải qua kết làm liền cành, ngược lại là miễn cưỡng có tư cách đụng chạm một chút ta tặng cho nàng lễ vật. Bất quá Lam Lan người đâu? Bạch Kiêu chỉ nghe lại là một trận trận mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy trong lúc lơ đãng bản thân giống như thấy rõ cái gì kinh thiên động địa đại âm mưu. Bất quá bây giờ lại không phải để ý điều này thời điểm. Điện hạ, Vu Sơn Thành có việc gấp, không hứng thú. Trưởng công chúa quan sát chung quanh, nhìn không thấy Lam Lan, càng không hứng thú cùng Bạch Kiêu nói nhảm, liền định cắt đoạn trò chuyện. Bạch Kiêu đành phải nói ngắn gọn, Lam Lan bị người đã thương. Sau một khắc, Bạch Kiêu liền cảm thấy cặp da mãnh liệt chấn động bắt đầu, phản phất có một trận hủy thiên diệt địa phong bạo sắp bộc phát.